Lỡ xuyên thành thái giám, ai ngờ thành bảo bối của hậu cung. Chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiểu Âm đang ở hành cung, chỗ nàng trú ngụ là dãy nhà phía sau của quý phi viện phòng ốc, tuy giản lược, song so với chốn nội đình vốn dĩ đã là khá hơn một chút, chỉ là dù sao vẫn không thể sánh với tam tiến nhà cửa mà hoàng hậu ban thưởng cho nàng trước kia. Sân viện này, nàng vốn chưa từng đặt chân đến bao giờ, nghĩ đến cũng có phần tiếc nuối. Có điều hôm nay quý phi từ hành cung lấy được trái mâm xôi ấm phòng đem ra, còn chia cho Thiểu Âm một ít. Nàng còn chưa kịp thưởng thức bữa cơm tối do thiện phòng mới đưa đến, thì người hầu ở gian phòng bên đã vội vã ra ngoài, hướng hậu viện thấp giọng thông báo. Tô Công Công đến. Thiểu Âm sửng sốt, Tô Trung Kiệt, sao hắn lại đến đây? Nàng và quý phi mới tới hành cung chưa đầy nửa ngày, Tô Trung Kiệt đã theo đến. Một sự cảm dâng lên trong lòng Thiểu Âm, nàng biết Tô Trung Kiệt đến đây, tất không tránh khỏi liên quan đến mình. Quả nhiên, Tô Trung Kiệt chính là vì nàng mà đến. Hắn không ngờ rằng, nàng mới đi chưa được nửa ngày, bản thân đã phải theo sau. Lúc đó hắn đang ở bên cạnh Hoàng hậu nương nương xử lý việc vụ, bất chợt một tiểu thái giám chạy vào bẩm báo. Thiểu Công Công trên đường vào cung, vừa rồi đã leo lên xe ngựa của quý phi nương nương, cùng đi tới hành cung. Hoàng hậu chỉ gật đầu, lát sau khẽ bảo. Trên đường không gặp gió lạnh là tốt. Tô Trung Kiệt cũng thầm thở phào, chỉ sợ dọc đường có biến cố khiến hoàng hậu không vui, rồi ghi hận quý phi trong lòng. Không ngờ hoàng hậu lại nói tiếp, hôm nay món mỗng hầm của ngự thiện phong rất khá, lại thêm những quả táo mới được tiến cống, ngọt mát mà ngon miệng. Nàng thản nhiên dặn, Tô Trung Kiệt, ngươi đem chút đồ đưa sang hành cung bên kia đi. Món mỗng nhớ dùng bếp lò hâm nóng trên xe ngựa, để bên kia cũng được ăn khi còn nóng. Tô Trung Kiệt dù thế nào cũng không tưởng được, người kia vừa đi, hoàng hậu đã lập tức phân phó đem đồ đưa qua. Hắn theo hoàng hậu nhiều năm, há lại không rõ ý trong lời ngoài của nàng. Cái gọi là hành cung bên kia, nào phải chỉ những vị nương nương khác, chính là chỉ một mình Thiểu Âm. Dĩ nhiên, nếu chỉ đưa cho một mình nàng thì không hợp, những người khác cũng phải được chiếu cố. Song hắn biết rõ, lần này mình đến, người cần mang tin trở về chỉ có Thiểu Âm. Nếu không, thân phận tổng quản thái giám của hắn cũng đừng mong được phái đi. Hắn lĩnh chỉ đi ngay, suốt cả hành trình không dám ngẩng đầu nhìn sắc mặt hoàng hậu. Hoàng hậu thấy Tô Trung Kiệt rời đi, thần sắc quả nhiên không mấy dễ coi. Không lâu sau, nàng liền sai người lãnh bài xuất cung, hồi phủ, gọi mẫu thân tiến cung gặp mặt. Nàng muốn mẫu thân làm cầu nối, thương nghị với phụ thân. Làm sao thúc đẩy hoàng thượng sớm ngày lập con trai nàng làm thái tử. Thân phận hoàng hậu đã không thể khiến nàng thỏa mãn nữa. Nàng cần quyền thế lớn hơn mới có thể thoát khỏi những trói buộc ngày một gay gắt. Đồ đưa đến hành cung, quý phi nhìn đĩa mỗng hầm nóng hổi bày trên bàn, dùng nhan diễm lệ thoáng mang nét cười sâu kín. Hoàng hậu ra tay thật nhanh, nàng vừa mới sai người cho Thiểu Âm ngồi xe mình, hoàng hậu đã lập tức đưa đồ sang. Mỗng hầm phải chăng là muốn hầm chính mình, ngày thường xưng hào tỉ muội, hiện tại vì một tên nô tài cũng có thể trở mặt như vậy. Thiểu Âm kia thật đúng là có chút bản lĩnh, nếu đã thế, cơm thì vẫn ăn, người thì cứ cho nàng hầu hạ mình tắm gội. Dẫu sao mình giận cũng phải khiến hoàng hậu đêm nay mất ngủ mới được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiểu Âm nhận được mỗng hầm từ chính tay Tô Trung Kiệt, nhìn hắn một cái, nhỏ giọng hỏi. Nương nương đây là có ý gì? Muốn hầm ta thật sao? Tô Trung Kiệt ho nhẹ. Cũng không thể nói vậy. Hoàng hậu nương nương không phải người hẹp hòi. Chẳng qua là muốn người nhớ rõ tấm lòng của nàng. Món mỗng này là món nàng ăn thấy ngon. Đặc biệt sai ta hâm nóng bằng bếp lò để đưa tới. Còn có cả sọt táo kia. Hôm nay mới được tiến cống. Quả thật, bên cạnh mỗng hầm là một chiếc sọt nhỏ. Trong có 5 trái táo lớn đỏ mọng. Bất luận hoàng hậu có dụng ý gì, đồ đưa đến tận tay thế này, cũng xem như là một phần tâm ý. Thiểu Âm lập tức cảm tạ Tô Trung Kiệt, hắn lui nửa bước hành lễ. Rồi liếc thấy nửa sọt trái mâm xôi trên bàn, liền ra hiệu bằng mắt. Thiểu Âm hiểu ý, vội nói, đây là trái mâm xôi trong hành cung, mới hái xuống, đang lúc tươi ngon nhất. Ta nơi này cũng không có gì quý giá, chỉ có chút trái mâm xôi này. Làm phiền Tô Công Công mang về cho nương nương một ít. Tô Trung Kiệt gật đầu, nương nương mà nhận được, tất sẽ vui lòng. Hai người đều biết, Hoàng hậu không thiếu vài miếng trái cây, nhưng đó là một phần tâm ý, chỉ cần nàng vui là đủ rồi. Tiễn người đi, Thiều Âm ngồi xuống ăn món ngỗng hầm, quả thật hương vị hơn hẳn so với trong hành cung. Ngự chủ trong cung, quả nhiên có tay nghề cao hơn. Chỉ là, miếng ngỗng vào miệng, lòng lại chẳng yên. Nàng không rõ tại sao, trong ngực dường như có sự cảm bất an, tim đập không yên, hệt như sắp có chuyện chẳng lành xảy ra. Vừa rửa sạch một quả táo cắn được nửa, Xuân Phong liền tới, thấp giọng truyền lời. Thiều công công, quý phi nương nương sai ta đến nói, tối nay muốn dùng bể tắm nước nóng trong viện, sai công công đến hầu hạ. Xuân Phong nói xong cũng không dám ngẩng đầu nhìn Thiều Âm. Dẫu cho Thiều Âm là một hoạn quan không căn, nhưng rốt cuộc vẫn là nam tử. Một vị phi tần hậu cung lại để nam nhân hầu tắm, vốn dĩ là không hợp lễ chế. Nàng làm nô tỳ hầu cận quý phi nhiều năm, tự biết tính nết chủ tử, đâu dám khuyên can nửa câu. Nhiệm vụ của các nàng chỉ là giấu kín chuyện này, tuyệt không để ai khác hay biết, kẻo bị đem làm nhược điểm để uy hát, pê nương nương. Thiều Âm khẽ thở dài, nàng biết, sớm muộn gì ngày này cũng tới, chỉ là không ngờ tới nhanh như vậy. Thôi, đau dài không bằng đau ngắn, hầu hạ đêm nay xong, có lẽ từ nay về sau sẽ không còn gặp ác mộng giữa đêm nữa. Hành cung cảnh sắc thanh nhã, mỗi sân đều có một vẻ nên thơ riêng. Sân của quý phi trồng đầy hồng mai, tuyết trắng phủ đầy, mai đỏ nở rộ, vẫn không sánh được một phần diễm lệ của nàng. Trong viện có hai bể tắm nước nóng đặt gần nhau, mỗi bể đều có một gian phòng nhỏ che gió chắn tuyết, cũng cản được ánh mắt kẻ có tâm. Gian phòng ngập hơi nước, ấm áp mà ẩm ướt, giữa mùa đông rét buốt, lại càng trở nên thích ý. Thiều Âm khoác áo thái giám mùa đông bước vào, lập tức cảm thấy hơi nóng phả vào người. Quý phi đang tựa bên bờ bể, thân hình lười biếng, ẩn hiện giữa màn sương mờ, mềm mại yêu kiều. Không khí trong phòng như nhiễm hương mê hoặc, từng luồng hơi nước như sộc thẳng vào lòng. Có lẽ do độ ẩm trong phòng cao hơn bên ngoài, mới khiến Thiều Âm vừa bước vào đã cảm thấy hô hấp dồn dập. Nàng đi tới bên bể, cúi đầu, không dám nhìn ra thịt bóng mịn của quý phi. Chỉ thấp giọng hỏi, nương nương muốn phao như thế này, hay cần nô tài hầu hạ thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý phi chống má, nhìn dáng vẻ không dám ngẩng đầu của Thiều Âm, chẳng hiểu sao, cơn nghẹn nơi ngực bị hoàng hậu chọc giận lại chợt như tan biến. Nàng lười nhác đáp, bảo ngươi lại đây, đương nhiên không phải để chỉ nhìn ta. Lại đây, gội đầu cho ta, mái tóc nàng đã buông, phủ trên vai, rơi xuống làn nước. Màu tóc đen càng làm tôn làn da trắng nõn, muốn gội đầu tất phải vén tóc lên, không tránh khỏi chạm đến da thịt. Tuy quý phi biết nàng là nữ, Thiều Âm vẫn thấy trong lòng có cảm giác kỳ lạ. Tựa như mình phản bội hoàng hậu, rõ ràng vừa rồi hoàng hậu còn tặng nàng đồ ăn, quay đầu lại, nàng đã phải hầu hạ quý phi. Lý ra là nô tài thì ở cung nào cũng đều phải làm tròn bổn phận, song lòng nàng lại dâng lên một tầng áy náy. Nàng quỳ bên bể. Định gội đầu cho quý phi, ánh mắt không kìm được dừng lại trên những sợi tóc rơi rũ nơi vai nàng. Đầu vai quý phi bị nước ấm hôn đến ửng hồng, vô cùng mê người. Tóc trượt qua đầu ngón tay, mềm mịn khiến tim người run rẩy. Thiều Âm dần hít thở nhẹ hơn, múc một gáo nước, chậm chậm làm ướt tóc nàng. Quý phi hơi cong khóe môi, hưởng thụ cảm giác chiếm hữu Thiều Âm trong tay mình. Không ngờ đầu ngón tay nàng lướt qua vai. Khiến quý phi bất giác run lên. Chốc lát, bàn tay ấy chạm đến đỉnh đầu nàng, nơi đầu ngón tay chạm qua, đều lưu lại từng đợt tê dại. Quý phi vô thức hừ khẽ, cắn nhẹ hàm, đôi mắt đang khép hờ bỗng mở ra, hiển nhiên không thể tin được thân thể mình lại phản ứng như vậy. Trước mặt sương khói mịt mờ, hơi ấm lan tràn, đôi mắt nàng đọng lại vẻ mị tình nhu hòa, trong hơi thở của hai người đều đã biến đổi. Cho đến khi ngón tay Thiều Âm lướt qua vành tay Lương Phủ Quân. Ánh mắt quý phi lập tức trầm xuống, trong đó tràn ngập ý chiếm hữu dữ dội. Nàng chợt bắt lấy tay Thiều Âm, không cho nàng né tránh, kéo mạnh xuống nước. Thiều Âm cả người liền rơi vào bể, tiếng nước rơi vang lên, bên ngoài cửa Xuân Phong và người hầu không ai dám bước vào. Nước trong bể dậy sóng, lan ra tận mép, rồi chậm rãi lặng lại. Thiều Âm trồi lên, thở gấp, mũ đã trôi. Tóc dán sát mặt, nước nhỏ giọt theo từng đường nét. Nàng đưa tay gạt nước trên mặt, vuốt tóc ra sau tai, hoảng loạn nhìn quý phi không xa. Hai người cách nhau chẳng bao xa, nàng có thể thấy rõ thân hình uyển chuyển của quý phi hiện mờ trong làn nước. Cảnh đẹp ấy khiến nàng nhất thời ngẩn ngơ, ánh mắt không dám dừng lại quá lâu. Quý phi bị nàng làm cho sao động, giờ nhìn dáng vẻ hoảng hốt của nàng, lòng lại dịu xuống. Đôi mắt mang theo tiêu ý trêu chọc, nhu mị ẩn ẩn, hàm chứa đắc ý, nàng cười nhẹ, hỏi. Sao lại không dám nhìn ta? Chúng ta đều là nữ tử, ngươi thẹn thùng gì chứ? Thiểu Âm, là ngươi trong lòng có quỷ phải không? Cách vách bể nước nóng của quý phi, Trần Phi đang tựa mình ngâm nước. Nàng vốn định yên tĩnh tắm rửa, thư giãn thân thể và tâm tình, lại không ngờ nghe thấy tiếng nước rơi vọng từ gian bên. Nàng biết quý phi sai người gọi Thiểu Âm tới hầu hạ, vậy tiếng động kia. Chẳng lẽ là hắn? Trần Phi chú tâm lắng nghe, mơ hồ nghe được vài tiếng. Không dám nhìn, đều là nữ tử, lại thẹn thùng như thế. Thiểu Âm, trong lòng, Trần Phi mỉm cười, nàng dường như đã nắm được chuyện gì không thể lộ ra ánh sáng. Nàng vốn không tin quý phi là người buông thả, sao có thể gọi một nam nhân đến hầu hạ tắm rửa, dù đó có là thái giám đi nữa. Ý cười của nàng càng sâu, nét mặt thêm phần nhu lệ. Nếu thật sự là như vậy, vậy thì lại càng thú vị hơn rồi. Cách chương.